trong nước thuốc. Giả Quân Mạc nhắm mắt lại, lặng lặng ngồi ở bên trong, làn da hơi hơi đỏ lên, nhuộm một tầng màu hồng nhàn nhạt. Nhìn kỹ mà nói, có thể phát hiện có dòng máu đang chuyển động ở dưới làn da. Ám Lân vui mừng quá đỗi, đây là thành công rồi sao? Ừ, những dược liệu này có thể duy trì sức sống cho thân thể Giả Quân Mạc. Bạch Vũ đã dùng hết 87 loại dược liệu mới pha chế vào trong thuốc tắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 557, trị liệu, trái tim sống lại 12 để có hiệu quả trị liệu tốt nhất. Mỗi loại dược liệu đều là 500 năm trở lên, trong đó 25 loại là 1.000 năm, còn có 7 loại là 3.000 năm, một loại quý giá nhất là yêu hồn tuyết liên 5.000 năm. Cái này cũng chưa tính, ngoại trừ vài loại dược liệu 3.000 năm, những cái khác gần như đều đã được mài thành mấy cân, mấy chục cân phấn, chắt lọc ra phần tinh túy bên trong nó để thả vào. Giá trị một thùng thuốc tắm này gần như đã có thể mua được một nửa đại lục hiên thổ. Nếu không phải ám dạ đế quốc tài đại khí thô, ý nói nhiều của cải, sẽ hoàn toàn không lấy ra nhiều dược liệu quý giá như vậy. Những tông môn siêu cấp bản địa này thấy, không biết lại đau lòng bao nhiêu. Đợi cho nước thuốc hoàn toàn ngấm vào thân thể Giả Quân Mạc, ngưng tụ ra linh khí, phát huy tác dụng, Bạch Vũ cũng đã bắt đầu chuẩn bị bước thứ hai. Nàng lấy dao găm ra, cẩn thận rạch ngực Giả Quân Mạc. Bởi vì có linh khí và sức sống vô hạn ở trong thân thể Giả Quân Mạc, cho dù thân xác không có linh hồn cũng bắt đầu chảy máu. Tay chân Bạch Vũ rất nhanh, không đợi máu chảy ra, nháy mắt thả trái tim vào. Lực lượng sinh mạng cường đại bắt đầu tràn ngập trong ngực Giả Quân Mạc, chủ động tiếp nhận trái tim hắn, chữa trị thân thể hắn. Bạch Vũ nhìn chằm chằm trái tim Giả Quân Mạc đập dần dần dung nhập vào trong thân thể, nối liền với mạch máu. Gần trái tim có rất nhiều mạch máu, chữa trị cực kỳ chậm, linh khí không ngừng tràn vào, chỉ có bộ phận rất nhỏ đang thong thả chữa trị, tỷ suất sử dụng rất thấp. Bạch Vũ cũng biết phần lớn linh khí và sức sống đều đã bị lãng phí, nhưng nàng không có biện pháp khác tốt hơn, nếu không nàng cũng sẽ không đau lòng một thùng lớn thuốc tắm vô giá như vậy để không ngừng cung cấp linh khí cho Giả Quân Mạc. Chỉ cần dược hiệu của thuốc tắm vẫn còn, linh khí và sức sống sẽ không dứt, có thể chống đỡ đến lúc thân thể Giả Quân Mạc hoàn thành chữa trị. Bạch Vũ dùng linh khí cầm máu cho Giả Quân Mạc, Ám Lân và Ám Hồ lặng lặng nhìn, cả căn phòng yên tĩnh đến mức ngay cả một cây châm rớt xuống cũng có thể nghe thấy. Ám Ưng canh giữ ở bên ngoài, chỉ biết hắn sẽ không tính để cho bất kỳ ai xông tới nữa, cho dù là năm vị vương. Dòng dã hai canh giờ, rốt cục hoàn thành chữa trị. Bạch Vũ lập tức khép miệng vết thương của Giả Quân Mạc lại để cho hắn ngâm trong thuốc tắm một lúc lâu, mới vớt hắn ra, đặt ở trên giường. Ngươi xác định không có vấn đề rồi chứ? Giọng Ám Lân có chút khàn khàn hỏi. Tìm về trái tim của Giả Quân Mạc là chuyện bọn họ luôn luôn làm vạn năm này, bây giờ rốt cục đã tìm được. Còn nhìn thấy Bạch Vũ tự tay trả lại trái tim vào như cũ cho Giả Quân Mạc, ngược lại, hắn có cảm giác không biết phải làm sao. Xác định đã chữa trị xong, thân thể chàng ấy đã lành lặn không còn thiếu hụt, bây giờ chỉ cần phục hồi linh hồn như cũ là được rồi. Bạch Vũ nâng khuôn mặt anh tuấn của Giả Quân Mạc, bởi vì có sức sống, mặt hắn đã không trắng xanh giống như lúc trước, thật sự giống như ngủ thiếp đi. Ngươi tính khi nào thì bắt đầu? Ám Hồ hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, Bạch Vũ nói, nhưng ta cần một chỗ an toàn tuyệt đối. Mật thất được không? Ám Lân hỏi. Bạch Vũ lắc đầu, không được, khí ước chiêu hồn nhất định phải ở nơi trống trải, đương nhiên là chỗ gần gũi. Mật thất khép kín, không được. Vậy thì có phần phiền phức, tìm một chỗ trống trải cũng không khó, khó chính là không để cho người phát hiện, cho dù là sáng thế thần điện hay là người mình cũng phải gạt. Muốn cùng lúc giấu giếm hai thế lực lớn khủng bố nhất trên đời này, Ám Lân cảm thấy đầu lại bắt đầu đau rồi. Hắn bất đắc dĩ gõ gõ đầu, hai ngày này ngươi nghỉ ngơi trước, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị, chỗ để ta tới sắp xếp. Sau đó, Bạch Vũ dẫn Giả Quân Mạc đến mật thất, bên ngoài giao cho ám lân xử lý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, thủy qua và thủ tinh một chữa trị thân thể giả quân Mạc xong, cuối cùng một tảng đá lớn trong lòng Bạch Vũ cũng buông xuống, cả người thoáng chốc trở nên cực kỳ mệt nhọc, một hơi ngủ hai ngày. Đợi cho nàng ngủ đủ, lúc thức dậy, một đám tiểu tử đáng yêu kia hiện ra bên cạnh. Tiểu Bạch đang chơi đùa với Tiểu Hôi, Tiểu Thanh đang không ngừng chiêm chiếp nói chuyện phiếm với Băng Hồ, Chẩm Nguyệt lười biếng dựa vào trên người nàng cùng nhau ngủ. Bạch Vũ, thương tổn đều đã tốt. Nghe được Bạch Vũ lên tiếng, năm con triệu hoán thú lập tức lùi đến bên cạnh Bạch Vũ, năm đôi mắt to ngập nước tha thiết mong chờ nhìn nàng, làm cho lòng người ta đều mềm thành bông. Bạch Vũ sờ từng con, ôm Chẩm Nguyệt vào trong ngực. Ừ, không tệ, thật đúng là đều đã tốt. Mấy ngày nay vội vàng nghĩ cách chữa trị thân thể giả quân Mạc, đều không quan tâm tới bọn nó. Tuy bọn nó ở trong linh mạch không tới một ngày sẽ khỏi hẳn, nhưng Bạch Vũ vẫn có chút áy náy. Đáng thương đám tiểu tử kia đều vì nàng mới trọng thương, cho dù không chết, bị đánh cho tan thành mây khói cũng rất đau. Không an ủi bọn nó còn bỏ mặc bọn nó mấy ngày. Nàng tìm kiếm thức ăn ở trong nhẫn Bách Vũ, chuẩn bị khao bọn nó một bữa thật ngon, nhưng không tìm thấy. Sao có thể không có? Ta nhớ rõ rõ ràng vẫn còn rất nhiều. Bạch Vũ ngạc nhiên nhìn nhẫn Bách Vũ, bỗng nhiên kịp phản ứng, chẳng lẽ đã bị các ngươi ăn? Năm tiểu gia hỏa lập tức nhìn chung quanh, giả bộ cái gì cũng không nghe thấy. Khóe miệng Bạch Vũ rút gân, áy náy cái quỷ á. Thừa dịp nàng không chú ý, ăn vụng toàn bộ thức ăn của nàng. Một đám quỷ tham ăn. Nếu không phải thức ăn đã bị ăn sạch, chỉ sợ hôm nay bọn nó vẫn sẽ không chạy ra, lượn lờ ở trước mặt nàng. Một đám triệu hoán thú tuyệt phẩm cũng làm ầm ĩ. Triệu hoán thú nhà ai đói bụng sẽ tự mình ăn vụng đồ ăn. Buồn bực mới chạy ra từ linh mạch chủ nhân. Nhưng, quả thật cũng nên bổ sung chút đồ ăn cho bọn nó rồi. Sau khi đi ra từ tháp thiên ki, cảnh giới của Bạch Vũ lại tăng vọt một mảng lớn. Trước mắt là vương giả đỉnh cấp, thiếu một bước thì có thể đột phá thành đại đế. Vương giả có thể cùng lúc triệu hoán ra 4 con triệu hoán thú, đồng thời đẳng cấp cao nhất của triệu hoán thú có thể đạt tới cấp 7. Đám triệu hoán thú của nàng mới cấp 5, hiển nhiên đã tụt lại một mảng lớn. Cần nhanh chóng thăng cấp bậc. Cấp bậc linh thuật trước có thể buông thả, nhưng cấp bậc bản thân nhất định phải thăng lên nhanh một chút. Bạch Vũ lập tức bắt đầu làm một số lớn thức ăn tăng trưởng, trong đó thức ăn hệ thổ làm nhiều nhất. Đại đĩa hôi hùng của nàng mới vừa cấp 1, đến bây giờ cũng chưa thăng cấp. Linh lực của nàng sung túc, trực tiếp cho đại đĩa hôi hùng 50 giọt linh lực, cùng đầy đủ thổ linh quả để cho nó thăng cấp. Về phần 4 con khác, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nàng cũng cho mỗi con 100 giọt linh lực và linh quả cùng với thức ăn để cho bọn nó tu dưỡng ở trong linh mạch. Bạch Vũ cảm thấy hiện giờ mức cao nhất của linh mạch nàng đã đạt tới 20.000 linh lực. Không sai, chính là 20.000 linh lực. Một lượng chứa đựng cực kỳ khổng lồ, nhưng muốn lấp đầy linh mạch vẫn còn vô cùng sớm. Lần này bởi vì thu lại huyết mạch sáng thế, lại thuận tiện lấy được tinh thể cực phẩm, đại khái trong linh mạch Bạch Vũ có hơn 5.000 điểm linh lực, cho mấy con triệu hoán thú thăng cấp vậy là hoàn toàn đủ rồi. Nhưng thăng cấp linh thuật vẫn còn phải cố gắng mới được, nuôi 5 con triệu hoán thú cũng không phải dễ nuôi như vậy. Bạch Vũ vừa đưa 5 tiểu tử kia trở về, bỗng nhiên trong nhẫn Bạch Vũ phát ra chấn động kỳ lạ, hình như có vật sống gì đó muốn xông ra ngoài. Bạch Vũ nhìn vào, là thủy qua và thủ tinh. Sau khi bọn nó bị trọng thương, được Bạch Vũ thu vào trong nhẫn, bởi vì trong nhẫn tràn ngập linh khí của dược vật, vết thương cũng đang từ từ chữa trị, hiện giờ đã tỉnh lại rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, thủy qua và thủ tinh hai. Bạch Vũ lập tức tìm chỗ thả bọn nó ra. Ngột ngạt chết ta rồi. Bạch Vũ, sao ngươi có thể nhốt chúng ta ở trong nhẫn? Bên trong vừa nhỏ lại tối, thật ngột ngạt. Thủy qua uất ức chọc ngón tay. Bạch Vũ thật có lỗi, lúc ấy có vẻ khẩn cấp. Sau khi dẫn các ngươi ra ngoài, các ngươi lại bị thương, nên đã để cho các ngươi ở trong nhẫn dưỡng thương. Chúng ta đã ra ngoài rồi sao? Thủy Qua giật mình nhìn bốn phía. Sao ta cảm giác bên ngoài và trong tháp không khác nhau lắm? Đúng vậy, đều là vách tường. Thủ Tinh tò mò nhìn vách tường bốn phía. Bạch Vũ giải thích, không, nơi này là mật thất, cho nên dày đặc. Sau khi ra ngoài các ngươi sẽ biết trời đất bao la. Là sao? Hai con mãnh thú trí tuệ lập tức đến gần cửa ra mật thất. Sau khi Bạch Vũ dặn bọn nó không được làm người vực ám gia bị thương, cũng không quan tâm bọn nó nữa. Dù sao cũng là mãnh thú, trở về sơn giá cũng chỉ là chuyện bình thường. Bạch Vũ thật đúng là không muốn giữ bọn nó lại. Giữ lại hai con mãnh thú như vậy, quá không an toàn, cũng quá phiền phức. Nhưng không nghĩ tới chính là, không tới hai ngày, bọn nó lại lặng lẽ chạy về. Thủy Qua, bên ngoài chơi không vui, không có thức ăn ngon. Thủ Tinh, bên ngoài không thể ở, không có thơ ca. Bạch Vũ, chúng ta ở với ngươi, có được không? Mỗi ngày, ngươi làm thức ăn ngon cho ta. Thủy Qua làm nũng kéo cánh tay nàng. Bạch Vũ có cảm giác sắp chết. Nếu thật để cho ngươi lưu lại, mỗi ngày ngoại trừ làm thức ăn cho ngươi thì chuyện gì ta cũng đừng làm. Nàng nhìn cầu cứu về phía Ám Lân vừa vặn đến thăm Giả Quân Mạc. Ám Lân cảm thấy cực kỳ hứng thú nhìn hai con mãnh thú. Đây là hai con mãnh thú trí tuệ ngươi nói. Không tệ không tệ, đều đã cấp 9. Đúng vậy, đã cấp 9. Bạch Vũ nghiến răng, cho nên chọc bọn nó không vui, lập tức có thể ăn chúng ta. Cầu xin ngươi nhanh nghĩ cách. Ám Lân sờ sờ đầu Thủy Qua. Ngươi thích ăn ngon, ta vừa vặn biết một chỗ có thức ăn ngon. Ánh mắt Thủy Qua phát sáng, ở đâu? Ám Lân cười nhạt lại nhìn về phía Thủ Tinh. Ta cũng thích viết thơ, trong phòng đều là tập thơ. Ngươi có hứng thú đi xem với ta không? Ánh mắt Thủ Tinh còn sáng hơn Thủy Qua. Muốn. Ám Lân lại dẫn hai con mãnh thú đi. Ngày hôm sau, một người đến tìm Bạch Vũ, nói với nàng đã sắp xếp chỗ xong, sâu trong núi hoang ở vực ám dạ, nơi đó có rất ít người, hơn nửa cách vực khác rất xa, cho dù bị người sáng thế thần điện phát hiện, muốn đánh vào cũng phải cần thời gian rất lâu. Về phần ba vị vương đang ở vực ám dạ, ngày đó hắn sẽ nghĩ cách quấn lấy bọn họ, vì để an toàn, Ám Lân cũng không tính phái đệ tử vực ám dạ đi bảo vệ. Không phái người bảo vệ có phải quá mạo hiểm rồi không? Bạch Vũ có chút chần chừ. Ngược lại, nàng không sợ, nàng chỉ sợ Giả Quân Mạc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không phái người không có nghĩa là không có ai đi. Ám Ưng sẽ dẫn Thủy Qua và Thủ Tinh canh giữ ở bốn phía. Ám Lân cười tít mắt nói. Bạch Vũ ngạc nhiên trước mắt. Thủy Qua và Thủ Tinh à? Sao ngươi làm cho bọn nó nghe lời được? Sẽ không phải sau khi bọn nó làm việc, cho bọn nó ăn và tập thơ chứ? Chính vậy, Ám Lân rất hào phóng thừa nhận, ta còn tính dẫn bọn nó trở về ám gia đế quốc. Khóe mắt Bạch Vũ nhảy dựng, ngươi xác định, hai bọn nó không khác gì bom hẹn giờ, ngộ nhỡ ngày nào đó đồ ngươi cho không đủ hấp dẫn thì làm sao bây giờ? Cũng không có thể mỗi lần ngươi sẽ phải dụ dỗ này nọ để cho bọn nó làm việc chứ? Yên tâm. Thứ ta cho đủ để làm cho bọn nó nghe lời. Bọn nó đồng ý đi theo ngươi 100 năm. Nếu sau 100 năm muốn rời đi rồi nói. Ám Lân tự nhiên nói ra tin khiến cho Bạch Vũ cực kỳ ngạc nhiên. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 560. Linh hồn trở về. Kinh hỉ 1. Đi theo ta. Vì sao sẽ đi theo ta? Bạch Vũ không rõ. Bởi vì bọn nó theo ngươi ra ngoài, lại quen biết ngươi đầu tiên. Tâm tư của mãnh thú trí tuệ rất đơn giản, không khác gì với trẻ con mới vài tuổi. Thói quen của bọn nó là đi theo người đầu tiên quen biết. Ám Lân cực kỳ khó hiểu liếc nhìn Bạch Vũ một cái. Người hỗ trợ tốt như vậy, sao ngươi lại không muốn? Bạch Vũ trợn trừng mắt, ta không tin tưởng có thể thật sự thu phục được bọn nó. Lại nói ngươi rốt cuộc đã nói gì với bọn nó, làm cho bọn nó tình nguyện phục vụ 100 năm. Ám Lân cười nhạt một tiếng, hai con mãnh thú trông không tim không phổi, nhưng rốt cuộc bọn nó vẫn là mãnh thú, không phải chỉ quan tâm đến ăn và tập thơ. bọn nó cũng cần một điểm dừng chân, cần tu hành. Tất nhiên tu luyện ở trong núi rừng có thể trở thành bá chủ một phương, tự do tự tại, nhưng tu luyện không đủ tài nguyên, quá khó khăn rồi. Bọn nó đồng ý mới đúng theo lẽ phải. Ta chỉ nói thẳng thắn với bọn nó, nói chuyện công bằng. Cho nên bọn nó từ trong rừng chạy về thật ra là muốn đi theo ta, phục vụ cho ta đổi lấy tài nguyên, chỉ là ta không nhận. Lần đầu tiên Bạch Vũ cảm thấy chính mình có phần ngu xuẩn. Thức ăn ngươi cho bọn nó chính là thăng cấp tương đối tốt, có rảnh thì làm nhiều cho bọn nó một chút là được. Về phần những thứ khác, ám dạ đế quốc chúng ta sẽ cho. Dù sao sau khi dẫn bọn nó trở về, cũng cần bọn nó bảo vệ đế quốc. Ám Lân cười tít mắt nói, ngươi đã sắp xếp xong, đương nhiên cứ làm như vậy. Bạch Vũ duỗi cái lưng mỏi, chậm gì gì trở về ngủ. Không biết có phải lúc trước hao phí quá nhiều tâm sức không? Gần đây đặc biệt thích ngủ, lại có thể ngủ cả ngày. Ngẫu nhiên xem tiến độ tu luyện của mấy con triệu hoán thú một chút, chuyện gì khác cũng không muốn quan tâm, nằm ở bên cạnh Già Quân Mạc ngủ. Ánh mắt Ám Lân có chút kỳ lạ nhìn bóng lưng Bạch Vũ rời đi, không quấy rầy nàng, lặng lẽ rời khỏi mật thất. Toàn bộ đều đã sắp xếp xong, Ám Ưng dẫn theo Thủy Qua và Thủ Tinh, cùng đi với Bạch Vũ, đưa Già Quân Mạc tới sâu trong núi hoang. Xung quanh đều đã được niêm phong trước, Thủy Qua thi triển kết giới vĩ đại bao phủ lại cả một ngọn núi. Chỉ cần có người xâm nhập từ bên ngoài, cho dù là người hay mãnh thú, cho dù là một con thỏ cũng có thể phát hiện trước tiên. Ám Ưng và hai con mãnh thú cảnh giác canh giữ ở một bên, nhìn thân thể Già Quân Mạc. Bạch Vũ bắt đầu bố trí khế ước trận, nàng vẽ cực kỳ chăm chỉ, một phần cũng không dám làm sai. Sau khi làm xong toàn bộ chuẩn bị, Bạch Vũ chuyển thân thể Già Quân Mạc qua trong khế ước trận, cắt cổ tay tuyết trắng của mình, nhỏ máu tươi vào trong trận. Từng giọt máu tươi nhỏ lên mặt đất, giống như từng đóa mai hồng nở ra, tỏa ra hơi thở huyết mạch sáng thế. Nàng lại lấy máu tươi cực phẩm của chính mình, khởi động khế ước chiêu hồn. Trong trận, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, tiếng động lớn hơn gọi hồn cho Uyển Kỳ. Linh hồn Già Quân Mạc không giống Uyển Kỳ. Linh hồn của hắn là linh hồn của thần hoàng, vô cùng cường đại. Nếu trong định hồn châu không chứa lực lượng đủ cường đại, thì đã không có cách khóa linh hồn của hắn ở trong thân thể. Linh hồn càng cường đại, muốn mượn dùng khế ước chiêu hồn trở về vị trí cũ, vật tế hao phí lại càng kinh người. Lực lượng khủng bố bốc lên ở trong trận, đi ngược lại lực lượng của trời đất, chọc giận ngũ hành thế giới. Bầu trời cuồng nộ nháy mắt tối đen một mảnh, mây đen ép thành, giống như có thể dễ dàng đập vụn một dãy núi. Cảm giác áp lực trầm trọng khiến người không thở nổi. Lực lượng trong khí ước trận còn đang thong thả ngưng tụ, chậm rãi bao phủ ở trên người Già Quân Mạc. Bạch Vũ nhìn chằm chằm Già Quân Mạc không rời mắt, máu tươi vẫn đang không ngừng chảy theo dòng. Hoa mai máu nhỏ giọt lên mặt đất đã bị khí ước trận hấp thu trong một cái nháy mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561. Linh hồn trở về, kinh hỉ. Hai khế ước chiêu hồn tham lam cắn nuốt máu tươi của Bạch Vũ, mỗi một giọt đều là huyết mạch sáng thế. Bây giờ, Bạch Vũ đã lấy lại huyết mạch chân chính, máu của nàng càng thêm quý giá hơn trước kia. Không nói cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, cũng đã ngang với thần dược chữa thương 5.000 năm. Bạch Vũ bỏ thêm máu tươi của chính mình vào làm thuốc dẫn trong thuốc tắm cho Già Quân Mạc. Có máu của nàng mới có thể dễ dàng dung hợp dược hiệu của 87 loại dược liệu cùng một chỗ, phát huy được hiệu quả tốt nhất. Nàng biết máu của chính mình quý giá bao nhiêu, làm vật tế là hoàn toàn đủ. Tuy lần này tiêu hao hơi nhiều, nhưng sẽ không thương tổn đến bản thân nàng, không đến mức mất máu quá nhiều. Tốn một chút máu tươi có thể cứu sống Già Quân Mạc, đã rất đáng. Cuối cùng, khí ước trận cũng hấp thu đủ cực phẩm. Lực lượng chiêu hồn hoàn toàn bạo phát ra, ánh sáng vàng rực rỡ nhấn chìm trăm dặm chung quanh khí ước trận trong nháy mắt, khuếch tán ra bốn phía. Ám Ưng và hai con mãnh thú đứng bên cạnh không tự chủ được che mắt, ánh sáng lóa mắt làm cho bọn họ hoàn toàn không mở mắt ra được. Bạch Vũ ôm lấy Già Quân Mạc, cũng không nghĩ tới chiêu hồn trận lại bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Dù sao linh hồn cũng là thần hoàng, quả nhiên muốn tìm lại phải trả giá không nhỏ. Linh hồn Già Quân Mạc vẫn chỉ được phong kín trong người, không bay ra ngoài,

bọn họ đều nhìn Thánh Quân từ nhỏ lớn lên. Trước đây, bọn họ đối xử với Gia Quân Mạc cũng thật không được tốt lắm, vì áp bức tiềm lực của Gia Quân Mạc, mặc kệ hắn sống chết, sắp xếp cho hắn các loại mài luyện, chỉ cần biểu hiện có một chút không tốt, chính là mỗi loại trừng phạt. Cho tới bây giờ, Gia Quân Mạc chưa từng cầu xin tha thứ một lần nào, hắn là ngươi thà chết cũng sẽ không khuất phục. Nếu hắn có thể ký khế ước chủ tớ làm nô lệ của người khác, vậy mặt trời đều có thể mọc từ hướng Tây. Nhưng bọn họ biết, không có nghĩa là thuộc hạ đệ tử cũng biết. Đặc biệt là đệ tử vực ám dạ, thực lực của ám dạ đế quốc ở đại lục hiên thổ không hề tính đặc biệt cường đại. Bọn họ lo lắng, nghi ngờ cũng là bình thường. Nếu thánh quân của ám dạ đế quốc cũng đã thành nô lệ của người khác, bọn họ tuyệt đối không có khả năng quyết định một lòng dốc sức nữa. Hiện giờ, người sáng thế thần điện không đi, còn liên hệ không ít thế lực bản địa của đại lục hiên thổ, ngầm có ý đồ bao vây vực ám dạ, lúc này bên trong cũng không thể xảy ra vấn đề, cho nên lời đồn nhất định phải làm rõ mới được. Giả vương trầm ngâm mở miệng, chỉ sợ sáng thế thần điện muốn thừa dịp thánh quân trọng thương tới gây phiền phức. Tuy Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần cũng chưa tới, nhưng sáng thế thần điện cũng phái tới mấy đường chủ lợi hại. Ta lo nếu bên trong xảy ra vấn đề, lúc đưa thánh quân trở về sẽ... Giả vương yên tâm, chuyện lời đồn, ta sẽ giải quyết. Vài vị chỉ cần sắp xếp chuyện đưa thánh quân trở về là được. Sáng thế thần điện nhất định sẽ ngăn cản, nhưng đường chủ bọn họ phái tới. Ba vị cũng đã đến đây. Bọn họ liên hệ thế lực ở đại lục hiên thổ, chúng ta cũng có thể. Tóm lại thánh quân có thể an toàn trở về đế quốc hay không? Thì xem ba vị rồi. Ám Lân đứng lên, thành tâm thành ý sắp xếp. Ba người cũng lập tức đứng lên, chỉnh trọng đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, linh hồn trở về, kinh hỉ 4. Sau khi ba người cất bước, Ám Hồ đi ra từ sau sảnh đường, nhìn Ám Lân, ngươi có nắm chắc không cần thánh quân ra mặt cũng có thể giải quyết chuyện lời đồn. Nói là lời đồn, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng thật ra là sự thật. Chính vì là sự thật, mới không dễ giải quyết. Thánh quân không thể ra mặt, ngươi cũng không thể thay thánh quân ra mặt. Cho dù ai trong các ngươi ra ngoài cũng có thể bị nhìn thấu, chỉ có thể dùng biện pháp khác. Ám Lân u lánh nheo mắt lại, khóe miệng gợi lên một chút thâm ý. Thật ra chuyện lời đồn nhảm gì gì đó, chỉ cần ba vị vương không tin, vẫn giải quyết rất đơn giản. Ám Hồ nháy mắt mấy cái. Ngươi nghĩ phải làm sao bây giờ? Nếu lời đồn đã bay đầy trời, dứt khoát truyền càng kỳ lạ hơn một chút. Ám Lân đã dự tính trong lòng trước nói. Ám Lân đại nhân, Ám Ưng đại nhân trở lại. Lúc này, một ám vệ đến nhỏ giọng bẩm báo. Ám Lân biến sắc, lập tức cùng Ám Hồ đến mật thất. Bạch Vũ cảm thấy hình như nàng đã ngủ rất lâu. Ngủ sao cũng không đủ, mãi đến khi cảm thấy bên tai có giọng nói đang gọi nàng, mới dãy rủa tỉnh lại. Mở mắt, thấy chính là Tử Như, Ám Lân, Ám Ưng và Ám Hồ đứng ở bên cạnh, vẻ mặt vui vẻ nhìn nàng. Bạch Vũ, ngươi đã tỉnh, cảm thấy như thế nào? Không tồi, Gia Quân Mạc đâu? Bạch Vũ không phát hiện Gia Quân Mạc, có chút hoảng hốt. Tử Như vội vàng đỡ lấy nàng, vực chủ, người cẩn thận một chút. Ta không sao, chỉ là đầu có chút choáng váng. Nàng giơ tay lên, nhìn vết thương nhợt nhạt trên cổ tay, có lẽ là đã mất máu quá nhiều, chảy quá nhiều máu, cho nên ngất đi, cũng không kỳ lạ. Gia Quân Mạc đâu? Hắn ở đâu? Hắn ổn chưa? Linh hồn của Thánh Quân đã trở về thân thể, chỉ là vẫn đang ngủ mê, nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ không có việc gì. Mặt mày Ám Ưng hớn hở nói. Lúc ấy thấy thánh quân tử khí nặng nề đích thực khiến hắn bị sợ không nhẹ, cả đầu nghĩ thánh quân vẫn phải chết. Không nghĩ tới Bạch Vũ lại không tiếc toàn bộ cứu sống thánh quân, khởi tử hồi sinh. Quả thực chính là kỳ tích. Ta đi xem hắn. Bạch Vũ lập tức muốn xuống giường. Mọi người vội vàng ngăn cản, Tử Như vội vàng ngăn nàng lại, còn ấn nàng trở lại trên giường. Làm gì? Bạch Vũ không hiểu ra sao. Vực chủ, chính người cũng là y sư, cũng quá không quan tâm đến thân thể của chính mình rồi. Người không phát hiện gần đây có cái gì không đúng sao? Tử Như nén giận trừng mắt. Có cái gì không đúng sao? không phải là đã mất máu quá nhiều nên hôn mê sao? Nhưng nói ra quả thật có điểm không đúng, tốt xấu nàng đã là Triệu Hoán Vương già, sao thân thể còn có thể yếu như vậy? Lần này tuy chảy nhiều máu, nhưng cũng không đến mức ngất đi chứ. Chẳng lẽ lúc trước cố gắng vượt qua kiếp nạn sinh tử ở Tháp Thiên Ki, tinh thần mệt mỏi, còn chưa hoàn toàn khôi phục? Bạch Vũ khó hiểu nháy mắt mấy cái, không phải ta mất máu quá nhiều sao? Mất máu quá nhiều cũng không đến mức hôn mê, y sư nói là người mang thai, đã 2 tháng rưỡi rồi. Tử Như cười tít mắt nói, cái gì? Bạch Vũ giống như là nghe được chuyện gì không thể tin được, nhìn về phía 3 người Ám Lân. Ám Lân, Ám Ưng, Ám Hồ liên tục gật đầu, mắt đều cười đến không còn nhìn thấy. Bạch Vũ mang thai, thai chính là hài tử của Thánh Quân. Cuối cùng Thánh Quân cô độc vạn năm cũng sắp có hài tử. Đợi cho bảo bảo được sinh ra, sẽ phải gọi bọn họ một tiếng thúc thúc. Hơn nữa ngày Bạch Vũ mới kịp phản ứng sờ mạch đập của chính mình. Tâm tình kích động khiến nàng sờ soạng một lúc lâu cũng không ra được. Nhưng y sư nói mang thai hẳn là không sai rồi. 2 tháng rưỡi, tính tính ngày, không phải là tối hôm trước ngày đến Tháp Thiên Ki à? Giày vò ở trong Tháp Thiên Ki thành như vậy cũng không có chuyện. Bảo bảo thật sự là ngoan cường. Cũng bởi vì Già Quân Mạc che chở nàng rất kỹ, không để cho nàng chịu trọng thương gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, linh hồn trở về, kinh hỉ. 53 người Ám Lân không ở lâu lắm rồi đi, tuy là vấn an Bạch Vũ, nhưng cũng không quá thuận tiện, có Tử Như chăm sóc Bạch Vũ, hơn nữa chính bản thân Bạch Vũ cũng là y sư, bọn họ vẫn cực kỳ yên tâm. Nữ nhân Triệu Hoán Sư đạt tới cảnh giới nhất định, có thai thì lực lượng sinh mệnh của thai nhi cũng tương đối ngoan cường, một khi cắm rễ không dễ dàng biến mất như vậy. Cuối cùng Bạch Vũ phí nửa ngày mới tiếp thụ tin tức mang thai cần chú ý, nàng sợ cái bụng vẫn cực kỳ bằng phẳng của mình, hơn nửa đêm ngủ không được, lặng lẽ gạt Tử Như, chạy đi tìm Già Quân Mạc. Già Quân Mạc vẫn mê man như cũ, nhưng rõ ràng cảm thấy tử khí nặng nề từ trên người hắn đã không còn tồn tại, ngực chậm rãi lên xuống, lực lượng sinh mệnh tràn ngập. Bạch Vũ tựa vào lồng ngực của hắn giống như con mèo nhỏ, nghe tim hắn đập có lực, thì thào nói thầm, sao chàng vẫn còn chưa tỉnh lại? Ta có bảo bảo, chàng biết không? Chàng sắp thành phụ thân rồi, cũng không biết là nam hài hay nữ hài. Ta muốn một nam hài cũng tuấn tú như chàng. Lại nói ngay cả tiểu bao tử ta cũng đã mang, hình như chàng vẫn còn chưa lấy ta. Chàng thật sự là tên khốn kiếp. Ta nói nhiều như vậy rốt cuộc chàng có nghe thấy không? Chàng nhanh tỉnh lại có được không? Bạch Vũ không biết chính mình nói thầm bao lâu, rốt cục xả ra vui vẻ ban ngày, nói rồi ngủ thiếp đi. Dựa vào bên cạnh Già Quân Mạc, còn nắm bàn tay ấm áp của Già Quân Mạc thật chặt. Mí mắt Già Quân Mạc hơi hơi rung động, chậm rãi mở, trong nháy mắt sáng loá, ánh mắt tràn ngập cưng chiều nhìn Bạch Vũ nằm úp sấp ngủ say bên cạnh hắn. Bên miệng Già Quân Mạc thoáng hiện lên nụ cười dịu dàng mê người, giống như có thể làm sông băng hòa tan, vạn vật sống lại. Hắn ngồi dậy có chút cố sức, nhấc tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Bạch Vũ, ôm nàng vào trong ngực. Ta nghe thấy được, ta đều đã nghe thấy được, chúng ta sắp có hài tử rồi. Nàng muốn thành thân, ngày mai chúng ta lập tức thành thân. Trong mắt hắn tràn đầy ý cười thản nhiên, ý cười tràn đầy hạnh phúc. Cứ như vậy lẳng lặng ôm Bạch Vũ, sờ sờ cái bụng của nàng thật cẩn thận. Bạch Vũ cử động một phát, lười biếng tiếp tục ngủ say trong lòng hắn. Mãi đến ngày hôm sau, lúc Bạch Vũ đã tỉnh lại thì nhìn thấy một đôi mắt giống như hắc diệu thạch, trong đôi mắt chảy xuôi quyến luyến và đau lòng nói không nên lời. Bạch Vũ lập tức có cảm giác muốn khóc, đôi mắt này nàng quá quen thuộc, từ lần đầu tiên nhìn thấy vạn năm trước liền khắc sâu ở trong đầu nàng, khắc sâu trong linh hồn của nàng, trọn đời không quên. Nàng vươn tay ôm cổ Già Quân Mạc, cuối cùng chàng cũng tỉnh lại. Ai cho chàng đi làm chuyện điên rồ? Không tính là ngốc, không phải chúng ta đều đã tốt à? Già Quân Mạc cười nhạt kéo nàng dậy. Đó là vận may của chàng tốt, vừa vặn lúc trước gặp Âu Dương Diệp, có được Định Hồn Châu,

ngươi cũng không tận tâm như thế. Ta nghĩ sau khi ta đi ra từ tháp Thiên Ki, ngươi lập tức sẽ đưa ta trở về ám dạ đế quốc. Giả quân Mạc sâu xa mở miệng. Sau khi chuyện ở tháp Thiên Ki chấm dứt, lập tức trở về ám dạ đế quốc mới an toàn nhất. Kéo dài càng lâu, càng không dễ trở về. Ngọc Ưu Liên và Thượng quan Vân Trần đều biết tình hình của hắn, tuyệt đối sẽ thừa dịp trước khi hắn khôi phục lực chiến mà vây hắn ở đại lục Hiên Thổ, thậm chí mạnh mẽ giết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, trở về, ngũ hành đại lục 2, người nghĩ rằng ta không muốn sao? Ám Lân nghiến răng nghiến lợi, sau khi thần vực hoàn toàn đóng lại, tháp Thiên Ki bị hủy diệt. Tuy Ngọc Ưu Liên và Thượng quan Vân Trần bị thương, nhưng người của bọn họ ở lại đại lục Hiên Thổ không ít, người lại không khác gì đã chết. Sao ta dám mạo hiểm đưa người trở về? Chỉ có thể báo cho U Vương và Ảnh Vương tới đón người. Bây giờ bọn họ đã đến, ta có thể trở về an toàn. Giả quân Mạc nghi ngờ hỏi. Ám Lân thoáng cái bị nghẹn, U Vương và Ảnh Vương đã đến, nhưng sáng thế thần điện cũng phái thêm người. Nếu không gặp phải chuyện Anh Khê đưa tin tức Bạch Vũ trở lại trở về sáng thế thần điện, khiến cho Ngọc Ưu Liên và Thượng quan Vân Trần không có cách nào để tới, nếu không thì càng phiền phức. Hắn không thể không thừa nhận, thật ra lúc ấy cũng bị tin giả quân Mạc chết đả kích, đầu óc đều hồ đồ rồi. Ít nhất nắm chắc hơn một chút. Người yên tâm, sao ta cũng sẽ không để cho người bị mưu tính chết. Trái lại chính người, lần này lấy mạng ra chơi. Khi nào mới có thể khôi phục thực lực? Ám Lân bĩu môi hỏi. Giả quân Mạc trầm ngâm một lúc. 2-3 năm nữa. Ám Ưng giật mình lên tiếng. 2-3 năm là có thể hả? Bây giờ linh mạch của giả quân Mạc tương đối gần như bị phế toàn bộ. Muốn tu luyện trở lại cấp bậc ban đầu. Tương đối nặng. Làm sao 2-3 năm là được? Bạch Vũ cười tít mắt giải thích. Tuy cảnh giới của hắn rơi xuống điểm xuất phát. Nhưng linh mạch cũng không bị thương. Triệu hoán thú cũng không cần bồi dưỡng một lần nữa, tu luyện một lần nữa chỉ là ngưng tụ linh lực thôi, rất nhanh. Vậy là tốt rồi. Ám Lân gật gật đầu, 2 ngày nữa chúng ta trở về ám dạ đế quốc. Tin tức Anh Khê mang về sẽ không giữ được Ngọc Ưu Liên bao lâu, một khi bọn họ xử lý tốt, sẽ tự mình tới đại lục Hiên Thổ, chúng ta đi càng sớm càng tốt. Người sẽ xử lý lời đồn lần này như thế nào? Ám Hồ hỏi. Xử lý loại lời đồn này, Ám Lân am hiểu nhất, không cần lo lắng. Giả quân Mạc thản nhiên nói. Bạch Vũ tò mò hỏi, sao Ám Lân có thể am hiểu xử lý lời đồn? Bởi vì hắn cũng cực kỳ thích giải lời đồn. Ám Hồ lộ ra nụ cười hiếm có. Ám Lân đen mặt, lời đồn gì gì đó, cũng là vũ khí tốt, dùng có gì không tốt. Vì thế, ngày hôm sau, giả quân Mạc thức dậy. Lời đồn bên ngoài cũng đã bắt đầu biến chất rồi. Ngươi nghe nói chưa? Thánh quân và Bạch Vũ ký khế ước chủ tớ, thành nô lệ. Đúng, ta cũng nghe nói, là Bạch Vũ ép thánh quân ký khế ước. Tại sao có thể như vậy? Nghe nói thánh quân là thần hoàng đó, thần hoàng thì sao có thể trở thành nô lệ, quá không thể tưởng tượng được. Đúng vậy, nghe nói Bạch Vũ kia là được thánh quân dẫn từ một vị diện nhỏ tới, chỉ là một tôn chủ. Thánh quân đối với nàng ta rất tốt, lại lấy oán trả ơn. Đầu óc các ngươi có vấn đề à? Chỉ một tôn chủ như Bạch Vũ ép thánh quân ký khế ước chủ tớ. Loại chuyện này các ngươi cũng tin. Bạch Vũ đánh thắng được thánh quân sao? À, có lẽ là Bạch Vũ thừa dịp lúc người ta gặp nguy. Đừng nói hưu nói vượn, ám vệ bên cạnh thánh quân đều là cấp bậc tôn chủ và vương giả. Cho dù thánh quân bị thương, một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết Bạch Vũ, đúng không? Nói cũng đúng, hình như chuyện khế ước này không đáng tin. Lúc trước có người nói thánh quân đã chết. Hôm qua còn có người thấy thánh quân đang tu dưỡng, hoàn toàn chính là lừa người. Là sáng thế thần điện truyền ra lời đồn. Thì ra là như vậy, vậy chắc chắn khế ước chủ tớ kia cũng là lừa người. Giỏi cho một cái sáng thế thần điện. Lúc trước nói thánh quân sắp chết còn chưa đủ, còn bịa đặt thánh quân thành nô lệ, khốn kiếp. Không sai, bọn họ muốn khiến cho chính chúng ta hỗn loạn, mọi người cũng đừng mắc mưu. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Ám Lân, lời đồn lại biến thành sáng thế thần điện tùy tiện tạo ra các lời đồn bôi nhỏ thánh quân. Hễ là lời đồn gây bất lợi với thánh quân, tất cả mọi người chớ nên tin.